Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 354, chương 6, chặt đầu khí. 4. Nhưng đối với cảnh sát mà nói, hắn đề nghị ngược lại là tỉnh rất nhiều chuyện. Tôn Kiến Châu nói, ngươi có thể hay không đem gặp mặt thời gian nhất mấy ngày trước? Ngươi muốn lúc nào? Ngày mai, chấm ngoặc kép, sáng ngày hôm sau, Lam Kinh vườn cây, phòng họp, Bình Giang Lục Ý công ty hữu hạn cùng Lam Kinh Tân Thời Đại Nghề làm vườn công ty hữu hạn đại biểu. Cùng vườn cây lãnh đạo gặp mặt, Lục Ý công ty đại biểu là công ty người đại diện trước luật pháp Tiết Nhạc Sơn cùng phu nhân Tôn Liên, nhi tử Tiết Hoa. Thời Đại Mới Nghề làm vườn công ty đại biểu là người đại diện trước luật pháp Đái Chí Cường cùng nữ bí thư Tiêu Vi Vi. Xem tình hình, song phương cũng đối với bắt lại lần này cạnh tranh nhất định phải được. Vì vậy vừa thấy mặt đã tràn ngập mùi thuốc súng, lẫn nhau cùng vườn cây tông chủ nhâm bắt tay. Sau đó ngồi ở hình bầu dục bàn họp hai bên, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn đối phương. Đái Chí Cường đầu tiên phá vỡ cục diện bế tắc. Lão Tiết, mấy ngày ấy không thấy, ngươi xem khí sắc không tốt lắm a. Có phải hay không là quá vất vả a? Thực ra đến ngươi cái thanh này tuổi tác nên đa dụng tâm bồi dưỡng ra đệ nhất. Ta xem Tiết công tử bây giờ tuấn tú lịch sự, ngươi cũng nên buông tay để cho hắn học hỏi kinh nghiệm chứ sao? Tiết Nhạc Sơn như thế nào nghe? Không ra hắn nói bóng gió là đang đào khổ chính mình lão. Lạnh lùng dùng mũi rên một tiếng. Nhà ta chuyện không nhọc ngươi phí tâm. Đeo giám đốc hay lại là thật tốt thay chính ngươi bận tâm đi. Ai nha, lão gia tử, chúng ta đeo giám đốc là đang quan tâm ngài mà. Hảo tâm hảo ý thay ngươi nghĩ. Đái Chí Cường bên người cái kia dung mạo rất sặc sỡ nữ bí thư chen miệng. Ổn à ổn, nã khang nã điệu, Tiết Nhạc Sơn lão bà Tôn Liên cũng không phải hiền lành. Ngươi gọi Tiêu cái gì tới? Tiêu hi hi, cười hi hi, Tiêu vi vi, nữ bí thư nhấn mạnh. Há, lần trước chúng ta thấy Tiểu Đeo, bên cạnh hắn bí thư còn chưa phải là ngươi. Ta đều ký lăn lộn. Được rồi, nhắc nhở hai ngươi câu. Ông chủ chúng ta giữa lúc nói chuyện. Làm bí thư không nên chen miệng. Này một ít quy củ không cần người dạy đi. Thuận tiện thành thật khuyên hai ngươi câu. Học một chút nhi bản lĩnh thật sự. Ngày khác Tiểu Đeo đổi còn lại bí thư, ngươi lại tìm việc làm cũng sẽ chút gì không phải là. Nói không chừng chúng ta còn có thể cho ngươi ăn miếng cơm. Này, ngươi nói thế nào đây? Tiêu Vi Vi nổi trận lôi đình, nùng trang diễm mạt, bàn tay mặt cũng khí oai. Tông chủ nhâm nhìn một cái bầu không khí không đúng, đừng nữa đánh, vội vàng giảng hòa. Há, chúng ta vốn là nghĩ tại cuối tuần tiến hành một lần công khai kêu gọi đầu tư, nhiều tìm mấy công ty tham gia. Tình huống tạm thời có biến, hội nghị trước thời hạn, tạm thời thay đổi chương trình trong ngày, liền dứt khoát từ hai vị công ty chọn. Mọi người một mực hợp tác, đều biết, Đái Chí Cường nói, ta phải nói, thực ra lần này họp cũng không cần thiết. Trước quý độ, mùa hè hoa cỏ tiết, liền do công ty của ta gánh vác. Những thứ kia hoa tươi tất cả đều là từ Hà Lan nhập khẩu. Ở quốc nội quan trọng hàng đầu, phản hưởng tương đối tốt, lên một lượt đài truyền hình Trung ương Tân Văn. Bây giờ cả nước không ít địa phương cũng hướng chúng ta phát tới đơn đặt hàng đây. Lần này liều mạng thực lực, liều mạng lý niệm, đây chẳng phải là rõ ràng ấy ư? Còn cần phải ta lại nói tường tận à? Tiết Nhạc Sơn mắt lim dim, âm trầm gương mặt một cái cũng không lên tiếng. Ngược lại là vợ hắn Tôn Liên không kiên nhẫn, cười lạnh không dứt, phản bác. Dựa vào một hai lần đầu cơ kiếm chút nhi tiện nghi, không có gì không nổi. Làm công ty dựa vào là nội tình cùng tài nguyên. Xa không nói, ngay tại tỉnh chúng ta, có một phần tư nghề làm vườn hạng mục đích đều là công ty chúng ta làm. Tiến tới là phẩm chất cùng kích thước. Tông chủ Nhâm tiếp lời. Ha ha, nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí, song phương đều là nghiệp giới tinh anh. Chúng ta cũng là căn cứ cạnh tranh công bình nguyên tắc hôm nay đem song phương mời tới. Chọn một thích hợp phương án. Dĩ nhiên, còn nhiều cơ hội, lần này cho dù không có chọn, chúng ta cũng sẽ có còn lại hợp tác hạng mục. Sau đó, song phương lấy ra mỗi người hạng mục phương án. Tiêu Vi Vi nắm hạng mục thư, giấy dụa phong mông, mang theo một cổ thơm dịu bay tới tông chủ Nhâm trước mắt. Khom người đem hạng mục thư thả ở trước mặt hắn, cổ thấp ngực bên trong hai cái đầy đặn thịt một dạng hơi kém muốn rơi ra tới. Tông chủ Nhâm như đứng đống lửa, cứng ngắc nhận lấy hạng mục thư, cũng không dám nhiều nghiêng đầu một chút. Lúc này, Tiết con trai của Nhạc Sơn Tiết Hoa cũng đi tới, không có lập tức đem hạng mục thư đưa tới, lễ phép đứng ở một bên. Tiêu Vi Vi tiện tiện tiến tới, từng thanh nàng hạng mục thư đoạt lại. Ta xem một chút, ngươi làm gì? Tiết Hoa có chút gấp, nhân gia sẽ nhìn một chút mà. Đại nam nhân khác dễ giận như vậy. Tiêu Vi Vi còn cố ý bóp Tiết Hoa một chút. Tiết Hoa trắng noãn ra mặt, mặt đằng một chút hồng. Tiêu Vi Vi cười nhìn một chút hạng mục trong sách tên. Phần thưởng Hoa Cúc hội quy hoa hạng mục thư. Phần thưởng Hoa Cúc biết. Ha ha, đất tốt tên, đây là người nào đặt tên? Tiết Hoa mặt đỏ hơn, lắp bắp nói, ta lên, hạng mục này là ta tham dự làm. Chấm ngoặc kép, Tiểu Hoa, đem hạng mục thư cầm về, không cần lý tới nàng. Hồ Ly Tinh, Tôn Liên đều sắp tức giận nổ. Hừ, ai mà thèm, Tiêu Vi Vi đem hạng mục thư ném cho Tiết Hoa. Uốn éo người trở lại Đái Chí Cường bên người. Đái Chí Cường quan sát mấy lần Tiết Hoa. Hơn 20 tuổi, ngũ quan ngay ngắn, bề ngoài không kém, chính là có nhiều chút đần độn, không có gì khí chàng. Không nhịn được lại vừa là một phen châm chọc. Hay a, nguyên lai là ta nghi ngờ. Lão Tiết đây là đã bắt đầu tài bồi nhi tử á. Chuyện tốt, ha ha ha, hy vọng Tiết công tử cạnh tranh giọng, muôn ngàn lần không thể cô phụ kỳ vọng nha. Tiết Nhạc Sơn không để ý tới hắn, nói với tông chủ Nhâm, chủ nhiệm ngươi xem thật kỹ một chút, có vấn đề gì chúng ta thương lượng lại. Rất tốt, tông chủ Nhâm vốn là cũng không muốn xong. Phương tại hắn nơi này đánh, nhìn trộm nhìn một chút ngồi ở bên cạnh Tôn Kiến Châu. Đinh Tiềm bọn họ, đám người này làm bộ như nhân viên làm việc, ngồi ở một bên bất lộ thanh sắc, cũng không biết tâm lý tính thế nào. Tôn Kiến Châu lặng lẽ gật đầu, tỏ ý hắn cứ theo lẽ thường. Vì vậy tông chủ Nhâm bắt đầu khảo hạch hai phần hạng mục thư, thỉnh thoảng với Đái Chí Cường cùng Tiết Nhạc Sơn thảo luận tình huống thực tế. Thời đại mới, công ty phương án mới mẻ độc đáo có sáng tạo, nhưng là tiêu phí nhiều. Bình Giang Lục Ý công ty phương án tương đối bảo thủ, tiêu phí cũng tiện nghi. Tông chủ Nhâm cùng đồng nghiệp thảo luận sau đó, quyết định sau cùng lựa chọn Bình Giang Lục Ý phương án. Quyết định công bố, hai phe người cạnh tranh phản ứng hoàn toàn ngược lại. Tiết Nhạc Sơn, Tôn Liên khó nén đắc ý. Đái Chí Cường, Tiêu Vi Vi tức giận bất bình. Tông chủ Nhâm nhìn lên máy đến, liền vội vàng nói, các vị không vội vàng, hôm nay mời các vị đến, còn có một món khác chuyện trọng yếu, ta hướng các ngươi giới thiệu một cái khách hàng lớn, các ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú, mấy vị này là Đại Liên khu khai phát kiến thiết cục, theo ta là bằng hữu, cũng là muốn thừa cơ hội này với các ngươi tiếp xúc một chút. Bọn họ yêu cầu nghề làm vườn hạng mục, nhưng là so với ta này nhiều hơn. Đạo lý này không cần phải nói, ai cũng hiểu. Thành phố xây dựng yêu cầu lâm viên lục hóa tuyệt đối là một khoản lời, cũng không phải là một cái vườn cây tiểu hạng mục có thể so sánh. Con mắt của Đái Chí Cường lần nữa sáng lên, Tiết Nhạc Sơn cũng nhao nhao muốn thử.